Giống như khí thế của một hoàng đế đập vào mắt vậy. Mạn Nhu lập tức nhớ ra bọn họ đã từng gặp mặt trong một hoạt động của thương hiệu. Cô ta là tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên. Phong Miên, bây giờ đã cách 2 năm nhưng khí thế và phong thái của cô vẫn như trước. Bộ vest cắt ôm lấy người càng tôn lên dáng vẻ cao giáo của cô. Trên người cô tản ra hơi thở cấm dục và xa cách. Tổng giám đốc vẫn không liên lạc được với cô Mạc. Có cần phái người đi đón cô ấy không? Trợ lý của Phong Miên khẽ hỏi thăm. Không cần, tôi sẽ không chờ một người phụ nữ mà ngay cả kết hôn cũng không thể tới đúng giờ. Cô vừa dứt lời, sắc mặt thật sự không dễ nhìn, lộ vẻ lạnh lùng ép người. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu ngài phải kết hôn vào ngày hôm nay. Bằng không, trợ lý càng nói càng nhỏ. Tôi cho anh 20 phút, tùy tiện dẫn một cô gái danh giá qua đây cho tôi. Cô không hề do dự đã lạnh lùng ra lệnh. Tùy tiện à, mắt Mạn Nhu lóe sáng. Cô biết mấy năm nay trong giới điều đồn đoán tổng giám đốc Đại Thiên thích phụ nữ nhưng cũng chỉ là lời đồn, bây giờ Phong Miên muốn tìm một người. Phụ nữ bất kỳ để kết hôn vậy lời đồn là sự thật rồi. Còn cô đang phải đối mặt với sự phản bội của người chồng chưa cưới. Cũng cần tìm một người có thể dựa vào. Tát mạnh vào mặt của Lạc Phong. Cô muốn nói cho Lạc Phong biết. Cho dù không có anh ta, Mạn Nhu cô cũng có thể tìm được một người càng ưu tú hơn. Làm cho anh ta phải hối hận. Mạn Nhu quyết định xong liền bước nhanh tới chỗ Phong Miên. Tổng giám đốc Phong. Nếu như cô tạm thời không tìm được cô dâu, hay là suy nghĩ tới tôi không? Tôi tự giới thiệu, tôi là Mạn Nhu. Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Phong Nhu không khỏi nhíu mày. Ánh mắt nhìn bóng dáng cao gầy đứng thẳng trước mặt. Cách chương.